Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, Đại đế hiển thánh, Đạo Lăng biết rõ loại khí tức này khủng bố, ngày đó bọn họ có thể kém chút bị xóa bỏ đi. Hắn muốn đem Giả Bác Quân Phong đứng dậy, thế nhưng rất đáng tiếc căn bản vô dụng. Lúc trước Đại Hắc chính là dùng Thạch Kỳ tướng Đạo Lăng phong đứng dậy. Y nguyên cũng là vô dụng. Ngươi không phong được ta, ta vẫn là có thể cảm giác được nó. Nó muốn giết ta. Giả Bác Quân lông mày vặn cùng nhau. Mới từ ngủ say bên trong thức tỉnh, liên tiếp biến cố để hắn lực bất tòng tâm ấn, hiện tại càng là tao ngộ loại này hiểm ác hoàn cảnh. Để sắc mặt của hắn có chút khó coi. Tiểu tử, ngươi có phải là ở thời đại thượng cổ chọc cái gì người người oán trách sự tình? Hiện tại báo ứng đến rồi. Đại Hắc Hổ trừng mắt mắt to như chuông đồng hỏi. Cái gì báo ứng? Giả Bác Quân trước kia có chút gan bướng dáng vẻ đột nhiên tản đi. Nghiêm trang nói, báo ứng liền là đến rồi. Lão tử cũng phải đem nó tiêu diệt. Thiên này là thu không đi ta. Rời ạ, khẩu khí của ngươi làm sao lớn như vậy? Đại Hắc Hổ rít gào. Hiện tại ngươi đi cho bản vương diệt thử xem. Độc Nhãn Long cũng chấn động, liền vội vàng nói, khá lắm, ngươi so với Đại Hắc còn có thể thổi. Huynh đệ ta phục rồi ngươi. Độc Nhãn Long, ngươi muốn chết, bản vương phế bỏ ngươi. Đại Hắc Hổ xù lông, xông lên liền muốn cắn hắn. Độc Nhãn Long lấy ra một khẩu màu vàng bát ngọc chặn lại Đại Hắc Hổ chán. Vẻ mặt cũng nghiêm nghị xuống, nói rằng, ta có thể nói cho ngươi, này bất tường phi thường khủng bố. Nếu như một cái sơ sẩy, chúng ta đều sẽ chết, yên tâm đi. Ta ở đây các ngươi ai cũng sẽ không xảy ra chuyện. Giả Bác Quân khoát tay áo một cái, mơ hồ khôi phục lại thời đại thượng cổ dáng vẻ. Phỏng chừng cũng là một vị quét ngang bát hoang tuyệt đại thiên kiêu. Này vừa mới nói xong dưới, thiên địa một tiếng vang ầm ầm, tựa hồ một cái sấm nổ hạ xuống. Chấn Giả Quân Bắc thân thể run rẩy dữ dội. Một cái lão đảo kém chút bại liệt trên đất. Đạo Lăng môi đều là vừa kéo. Độc Nhãn Long đều có chút mơ mịt. Vậy thì không xong rồi. Bất quá dưới mắt bọn họ không công phu để ý tới những này. Đạo Lăng nắm đấm ở nắm chặt. Hiện tại phi thường phiền phức, chạy đã không kịp. Toàn bộ âm dương động đều bị bao phủ. Họ Giả, báo ứng đến rồi chứ? Bản vương nhường ngươi thổi. Đại Hắc Hổ nhe răng, mã có thất đề, người có thất thủ. Áp Giả Quân Bác mặt không đỏ không thở gấp, đàng hoàng trịnh trọng dừng lại nói rằng, hàng này quá có thể tinh tướng. Đại Hắc mặt kéo đến mức rất trường, bất quá sau đó bọn họ đều căng thẳng xuống, cảm giác trong thiên địa khí tức càng ngày càng khủng bố. Ầm ầm ầm, rộng mở thương cổ khí tức bạo phát, thật đáng sợ, từng sợi thần bí khí thế rủ xuống đến, ép hư không đều muốn sụp nứt xuống, thật đáng sợ, đây là cái gì, ta cảm giác được tử vong, lẽ nào chúng ta phải chết ở chỗ này? Đại Hắc Hổ sắc mặt đều vặn vẹo xuống, ở đây người biểu hiện đều phi thường mất khống chế, hiện tại, toàn bộ âm dương động đều run rẩy dữ dội đứng dậy, giống như muốn đổ nát. Hơi thở của sự hủy diệt ép tại bọn họ trong lòng trên. Rất nhiều học viện đệ tử đều thất khiếu chảy máu, cũng bị đè chết, muốn chết, cút cho ta. Đạo Lăng chấn hống, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thân bạo phát ngàn trượng thần hà, che ngược bầu trời tinh lực bạo phát, bao phủ toàn bộ thiên địa, muốn che chở này quần sư đệ muội. Đây là một loại ngập trời áp lực trấn áp xuống, để Đạo Lăng thân thể đều đang lay động. Hắn cảm giác được không thể địch lại được, trong con ngươi tránh ra vẻ hoảng sợ. Đây là loại nào người đang ra tay? Loại này bất tường đến quá nhanh, căn bản không có cho bọn họ thời gian phản ứng. Một đám người đều đang phát run. May là đạo lăng đúng lúc chống trụ loại này ngập trời áp lực, bằng không bọn họ sẽ bị trực tiếp đánh chết. Thật là đáng sợ. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng, muốn tránh ra, thế nhưng đè xuống khí tức lập tức khủng bố vô số lần. Răng rắc, đạo lăng xương đều muốn nứt ra, cả người chảy máu, đỏ tươi dòng máu chảy trên đất. Lúc này cảm giác cả người đều muốn nổ tung. Không được, đại sư huynh, đi mau. Không cần lo chúng ta, đi mau. Tinh thần học viện đệ tử giống to, cảm giác được ra tay đồ vật quá khủng bố. Hoàn toàn không là bọn họ đều chống lại, cường giả phỏng chừng cũng sẽ bị xóa bỏ đi. Đừng nói ngốc nói, vừa nãy các ngươi liều mình cứu ta, ta hiện tại làm sao có thể không quan tâm các ngươi. Đạo lăng toàn thân khí tức bạo phát, một vòng to lớn động thiên huyền ở trên không. Thần hà như nước thủy triều lăn lộn, nội hàm thiên đạo pháp, phải cùng đối kháng. Thế nhưng loại này bất tường quá khủng bố, đạo lăng động thiên căn bản không có kiên trì một cái hô hấp đều phải bị ép tới nổ tung. Phúc, hắn ho ra một ngụm máu lớn, từ trời cao rơi xuống. Đạo lăng cái kia trương thanh tú khuôn mặt cũng dữ tợn xuống, gào thét nói: giấu đầu lòi đuôi, đồ vật, có bản lĩnh lăn ra đây cho ta. Đại sư huynh, đi mau. Học viện một đám đệ tử giống to, biểu hiện bi thống. Lẽ nào đại sư huynh vì cứu chúng ta, cũng phải chết ở chỗ này không thành? Đại hắc hổ khuôn mặt dữ tợn xuống, quát: giả bác quân, đều do ngươi, ngươi không nên xuất thế. Là ngươi đưa tới bất tường, lẽ nào thiên này không dung ta? Giả bác quân nắm tay, con mắt lấp lóe không yên. Hắn có thể cảm giác được có một loại ý nghĩ khóa chặt hắn, muốn dừng hắn vào chỗ chết. Không, ta sẽ không chết, ta phải chờ tới siêu thoát người. Giả bác quân lắc đầu, không cam lòng liền như vậy tổn lạc. Siêu thoát cái rắm, hiện tại đều mất mạng. Đại hắc hổ rít gào: tiểu tử ngươi nhanh suy nghĩ một chút, đến cùng là ai đem ngươi phong ấn ở bên trong? Ngươi là làm sao tự cứu? Đến cùng là làm sao tự phong? Nhanh nghĩ, cái này âm dương động vận tính kết bạn, loại khí tức này trong lúc nhất thời còn ép bất quá đến. Tự cứu, tự cứu. Giả bác quân quát: nhanh, đều đi vào, trong này có thể cứu chúng ta, ngươi chắc chắn chứ? Đạo lăng cau mày, trong này phi thường đáng sợ, nói thật hắn thật không dám thâm nhập. Ta mơ hồ nghĩ tới, ở ta tự phong thời điểm, loại khí tức này đã từng giáng lâm quá, ở nhằm vào này chiếc quan tài. Giả bác quân run giọng nói, tựa hồ hồi tưởng lại một cái đáng sợ hình ảnh. Tất cả mọi người ngây người, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào này trong quan tài còn có một người sống không thành? Đạo lăng không công phu suy nghĩ nơi này, của hắn tay áo bảo đột nhiên run lên, cuốn lên một đám người di chuyển đấu chuyển tinh di, lập tức bạo cướp đến trong vách đá. Toàn bộ âm dương độc đều muốn diệt đi, thương cổ khí tức che ngợp bầu trời tuôn ra, lập tức liền hướng về trong vách đá va chạm. Mani trong vách đá thiên địa vô cùng lớn lao, âm dương nhị khí buông xuống, một cái hỗn độn trên cái hang cổ dũng hỗn độn quang, nâng lên một tôn màu vàng quan tài. Tình cảnh này dị thường yêu tà, làm thương cổ khí tức sung lúc tiến vào, cái này động phủ lập tức phục sinh, giống như một tôn tuyệt thế hung thú thức tỉnh rồi, phụt lên khủng bố chấn động ngập trời, uy thế cửu thiên thập địa. Đây là hai loại năng lượng kinh khủng đấu cùng nhau. lệnh bầu trời run lên, hỗn độn hiện ra, tựa hồ cũng mở ra một cái to lớn tiểu thế giới. Tiên sư nó, hơi thở này cũng thật đáng sợ. Vương giả đều muốn tổn lạc, đại hắc cả người tóc gáy đều dựng đứng lên. Cái này động phủ lẽ nào thông linh không thành, còn có thể một mình đối kháng cường địch. Càn Dao nhíu mày, đạo lăng con mắt ở bốn phía nhìn quét. Mơ hồ nhìn thấy mảnh này trên mặt đất có lít nha lít nhít đại đạo hoa văn diễn sinh ra đến. Mà đầu nguồn phương hướng thình lình sách hỗn độn cổ động. Ta ai da, thật là bạo tay, lấy hỗn độn cổ động cho rằng năng lượng cội nguồn, phát động thiên địa đại thế, có thể chấn cường địch. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, lẽ nào đây chính là cổ chi đại năng mộ huyệt, vì để tránh cho hậu nhân bị quấy dày, mà bố trí xuống tuyệt thế thủ đoạn, trong này đến cùng chôn xuống chính là người nào. Bất tường tại sao muốn công kích hắn? Lẽ nào chết rồi đều không được an sinh? Xích hỏa linh điểu bay trên trời cao, hắn không dám tới gần. Đây là thái cổ thần văn, lẽ nào là một tôn thái cổ đại năng khắc lại đại đạo thần văn? Đáng tiếc bản vương không tham ngộ ngộ. Đại máu đen đỏ con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất lít nha lít nhít thần văn, ở trong lòng kêu sợ hãi. Liền tại bọn họ đều khiếp sợ thời điểm, ngoại giới thương cổ chi khí lập tức đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Trong cơn mông lung có một cái khủng bố bàn tay ở trong hư không như ẩn như hiện. Cái này bàn tay thật đáng sợ. Trong lòng bàn tay bộ có đại đạo luôn âm nổ vang. Đây là một tôn đại đạo hình thành cự trưởng, che lấp thương khung. Đập động tới đến, ầm ầm ầm, toàn bộ động phủ đều rung động đứng dậy, có khủng bố gợn sóng đè ép đi vào, càng là mạnh mẽ quét dọn trên mặt đất hoa văn. Không được, nơi này muốn phá tan. Đạo lăng hoàn toàn biến sắc, quát, nhanh bố trí đường hầm hư không, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Toàn bộ cự trưởng đều mò vào, ép hư không đổ nát, muốn chụp vào màu vàng quan tài. Mà ngay tại lúc này, màu vàng quan tài tựa hồ bị thức tỉnh. Trong thiên địa này có một loại không gì sánh kịp khí tức thức tỉnh. Cái quan tài này trên có một cái thời khắc đồ. Thời khắc này đồ bên trong có một cái mông lung cái bóng đi ra. Hắn đứng ở một cái trong hư vô, thật giống đứng ở một cái trong vũ trụ. Hằng cổ sinh tồn, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất hủ, vô thượng uy thế đang tỏa ra, vĩ đại đủ để kinh thế. Đây là một loại không cách nào hình dung khí che. Cái này bóng người mơ hồ xem ra không cao, thế nhưng hắn phi thường vĩ đại, tựa hồ có thể chống đỡ được trong thiên địa này bất kỳ thế tiến công. Cũng có một loại không cách nào truyền lời đế uy. Một cái ánh mắt đều có thể chu diệt một thế giới. Đại đế, đại hắc con ngươi kém chút rơi ra đến, mắt hét lên điên cuồng. Là đại đế ở hiển thánh, một đám hùng hài tử hút vào khí lạnh. Trái tim kém chút sợ hãi đến nhảy ra. Thời đại thái cổ đại đế vẫn thế. Màu vàng quan tài chìm nổi với hỗn độn trên cái hang cổ. Trên nắp quan tài có một cái thời khắc đồ, phía trên này đứng một cái bóng, hằng cổ bất hủ, bùng nổ ra khủng bố tuyệt luôn gợn sóng. Đây là một loại đế uy, đem hắn tôn lên vĩ đại không gì sánh được, cao không thể thành, không cách nào ngưỡng mộ. Hắn chính là này chư thiên vạn vật, bao dung tất cả, vĩ đại có thể đánh xuyên qua toàn bộ thế giới. Đây là một loại vô thượng khí che. Đại đế, đạo lăng biểu hiện đều vô cùng kích động, cổ hướng về người mạnh nhất. Hôm nay dĩ nhiên có thể gặp phải. Hắn cảm giác được một loại cái thế khí tức, vô địch ý chí, uy thế vũ trụ hồng hoang, quét ngang cửu thiên thập địa, căn bản cũng không có địch thủ tồn tại. Đây là vô địch khí tức, chí cường chí tôn. Tại sao ta cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc? Đạo Lăng cũng là nghi hoặc. Những người này cũng không dám ngưỡng mộ hắn, bởi vì đại đế thật đáng sợ. Coi như là Càn Giao loại này thiên chi kiêu nữ đều hạ thấp kiêu ngạo đầu. Đạo Lăng cũng cảm giác được một loại bất thế thần uy. Thế nhưng hắn cũng cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm đại đế, muốn nhìn một chút hắn trường chính là hình dáng gì. Thế nhưng hắn thất bại, đại đế như là không tồn tại, không tồn ở thời điểm này. Ta không nhìn thấy, cùng ngày xưa gặp phải nguyên thủy thánh thể như thế, không nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, là ta tu hành quá thấp. Đạo Lăng thở dài, này không vì đó là một hồi tiếc nuối, đây chính là vũ trụ tinh không người mạnh nhất, lẽ nào đại đế còn chưa có chết? Có người đang phát run, một tôn sống sót đại đế nếu là đi ra, toàn bộ thế giới không biết sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Chuyện này ai cũng nói không rõ ràng. Đại Hắc cười thảm, nên chỉ là đại đế lưu lại một tia ý chí. Thái cổ mấy vị đại đế đều không còn. Chấm ngoặc kép, hết chương.